đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, không dứt. Kia là, thiên nhân, Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem giữa bầu trời kia tăng nhân, nàng cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực, kia là có khác với tu vi chênh lệch uy áp, càng giống là sinh mệnh cấp độ chênh lệch, chỉ là nhìn chăm chú lên đối phương liền sẽ cảm thấy mình nhỏ bé. Đây cũng là thiên nhân cùng phàm nhân chênh lệch, nhìn chăm chú lâu, kia cỗ áp lực liền để Diệp Tiêu Tiêu hô hấp đều trở nên khó khăn. Nghịch đạo thần khiếu, Diệp Tiêu Tiêu vận chuyển thần khiếu, kia cỗ không hiểu cảm giác áp bách mới lấy tiêu trừ. Nàng nhìn thẳng ngày đó bên cạnh tăng nhân, không hề nghi ngờ, đối phương là xông nàng tới, một tôn thiên nhân. Diệp Tiêu Tiêu nắm chắc quả đấm, Tề Trác thì nhìn phía dưới nữ tử áo đen, hắn tán thưởng giống như nhẹ gật đầu, thật sự là ngút trời kỳ tài. Hắn từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, chắp tay trước ngực nhìn về phía trước mắt nữ tử áo đen. Thí chủ, nhưng nguyện quy y ngã Phật. Diệp Tiêu Tiêu ngay tại suy nghĩ đối sách, nàng nhìn thoáng qua treo ở một bên tứ sư muội, tiện tay liền đem nó chữ vật túi lấy tới. Sau đó liền ở trong đó đảo cổ một phen, tìm được một vật, đây là sư tôn chỗ cho. Diệp Tiêu Tiêu một chút liền nhìn ra, sau đó có chút nhíu mày. Rõ ràng nàng đều không có dạng này phù lục. Diệp Tiêu Tiêu lại nhìn về phía kia tăng nhân, nếu như không cần bùa này liền tốt, vậy cái này phù lục chính là nàng, coi như là tìm đến tứ sư muội thù lao. Tề Trác hỏi, thí chủ, cân nhắc như thế nào? Diệp Tiêu Tiêu nói ra, để cho ta trở về cân nhắc mấy ngày. Người giết ta vô lượng giáo 3 tên tàng huyền cảnh tu sĩ, tự nhiên là không thể để cho ngươi rời đi. Tề Trác lắc đầu, bình tĩnh cự tuyệt. Diệp Tiêu Tiêu nắm vuốt phù lục, đánh thắng được sao? Hẳn là đánh không lại, nhưng chỉ có thể đánh. Diệp Tiêu Tiêu đem nguyên khí nhấc lên, chuẩn bị nghênh chiến. Gặp nàng cái này tư thế, ngay cả nơi xa bí mật quan sát Giang Tâm Trừng cũng là trong lòng giật mình. Nàng dự định đánh với thiên nhân một trận, tuy nói nàng chiến lực vô song, nhưng này cũng chỉ là tại phàm nhân lĩnh vực bên trong, làm sao có thể đánh với thiên nhân một trận? Không thể nào. Giang Tâm Trừng lắc đầu, nhưng dưới mắt Thiên Vũ Hầu tại cùng kia vô lượng giáo vô nghiệt tăng nhân giao chiến, khẳng định không cách nào bước ra tới đây. Chỉ cần không đến một tôn thiên nhân cấp độ tồn tại, cục diện này chính là khó giải. Tử cục, Giang Tâm Trừng thở dài, chuẩn bị lui cách nơi này địa. Thiên nhân xuất thủ, cho dù chỉ là dư uy cũng có thể đối nàng tạo thành uy hiếp tính mạng. Giờ phút này, kia Tề Trác đã là minh bạch Diệp Tiêu Tiêu lựa chọn. Thế là một trường chậm rãi duỗi ra. Đã như vậy, kia tiểu tăng liền thất lễ. Một trường kia chậm rãi đẩy ra, Diệp Tiêu Tiêu hô hấp trì trệ, toàn thân nguyên khí điên tuôn ra mà ra, đem Dương Phi Tuyết đặt sau lưng. Oanh, một trường kia nhìn như phổ thông, lại chất chứa kinh khủng uy năng, trong khoảnh khắc liền phá vỡ đến sơn lâm sụp đổ, cả tòa Trầm Luân Cốc đều tại đây khắc rung động, mà Diệp Tiêu Tiêu kiệt lực đúc thành bình chướng cũng trong nháy mắt bị tan rã. Tính cả Dương Phi Tuyết cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, kia cỗ cường đại uy áp khiến Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt trở nên âm trầm. Nàng hai tay cầm bốc lên thủ quyết, nghịch đạo thần khiếu, nghịch thần, hắc quang ở giữa không trung như một vòng hắc tinh lấp lánh. Trong nháy mắt vỡ nát tứ phương dãy núi, tính cả một trường kia dư uy cũng cùng nhau đánh tan. Diệp Tiêu Tiêu trên không trung một tay bắt lấy Dương Phi Tuyết cổ áo, sau đó rơi xuống đất, nàng không chút do dự hướng phía dưới núi chạy như bay. Đánh không thắng tìm cơ hội chạy trốn. Tề Trác nhìn về phía kia chạy vội xuống núi nữ tử áo đen, hắn lắc đầu, sau đó nhô ra một tay, có chút xoay tròn, xoạt, kia một mảnh vùng núi phảng phất giống như lật úp, cả vùng không gian thay đổi. Trời đất quay cuồng, Diệp Tiêu Tiêu dưới chân kim quang lóe lên, xúc địa thành thốn, nàng tại đảo hướng địa trong nháy mắt đó liền bước ra kia một mảnh lĩnh vực. Nhưng bước thứ hai còn chưa phóng ra, nàng liền phát giác không gian tại kéo dài, mình ngay tại phi tốc rút lui. Đường Diệp Tiêu Tiêu quay đầu lúc, liền trông thấy kia tăng nhân một trưởng đối hướng về phía nàng. Thí chủ, người cần lưu tại trong cốc chỉ toàn tâm thần. Mà đúng lúc này, Tề Trác bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Một đạo Phật quang rơi vào giữa sân, khiến Tề Trác thuật pháp đoạn đi. Diệp Tiêu Tiêu rơi xuống đất, ánh mắt rơi vào kia một đoàn Phật quang bên trong. Phật quang chậm rãi thu lại. Một vị hất lên kim sắc cà sa tăng nhân đang đứng ở nơi đó. Chắp tay trước ngực, đầy mặt từ bi, A-di-đà Phật, nhìn thấy vị này tăng nhân, Tề Trác cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực sau đó khom người một cái. Tú chân đại sư, kia bị gọi là tú chân đại sư tăng nhân nhìn về phía Tề Trác. Chậm rãi mở miệng, Tề Trác, chúc mừng ngươi thành tựu kim thân, vào tới thiên nhân. Tề Trác lần nữa khom người một cái. Ngã Phật từ bi, tiểu tăng may mắn vào tới thiên nhân. Ngọn đèn đốt hết trước, tất độ đến ngàn vạn người. Tú chân đại sư lắc đầu. Độ người cũng không phải như vậy độ. Nghe vậy, Tề Trác lại là bình tĩnh đáp. Thế nhân đều khổ, nhập thế sâu người càng là không biết chân chính chết là gì. Bọn hắn chỗ sợ bất quá là chết thôi. Cho nên mới sẽ như thế kháng cự. Thật tình không biết sau khi chết mới là tân sinh, nơi đó mới là cực lạc tịnh thổ, đây bất quá là ép buộc. Tú chân đại sư thở dài nói, người theo vô nghiệt rời đi, bây giờ lại trở nên bộ dáng như vậy, thực sự thật đáng buồn. Ngộ tuệ trụ trì để bần tăng mang ngươi chờ trở về. Chúng đại sư sẽ không hiểu. Tề Trác lắc đầu, người trong Phật môn mới thật sự là lâm vào bể khổ mà không cách nào tự kềm chế một đám người. Tú, chân đại sư trong miệng niệm âm thanh A-di-đà Phật, mà hậu thân thượng Phật chỉ riêng bốn phía, các ngươi hỏng Phật môn giới luật, bần tăng muốn dẫn các ngươi về Phật môn bị phạt. Tề Trác không nói nữa, thi triển thần thông thuật pháp, hai tôn đối lập kim thân Phật Đà đối chọi. Diệp Tiêu Tiêu thừa cơ mang theo nhà mình sư muội xuống núi, mà tại nửa đường, Tề Trác bỗng nhiên cong ngón búng ra, ông. Một khối hắc kim sắc bình bát bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp đem hai người gắn vào trong đó. Như phong ma quyền, Diệp Tiêu Tiêu thi triển thần thông, điên cuồng oanh kích vách trong, nhưng như cũ không cách nào đem nó dung chuyển. Sau đó lại liên tiếp sử dụng cái khác thuật pháp, ý đồ tìm ra sơ hở, nhưng rất nhanh Diệp Tiêu Tiêu liền ngừng tay. Thứ này quá kiên cố. Diệp Tiêu Tiêu lấy ra tấm bùa kia, sau đó đem nó dán tại bình bát trên nội bích. Nàng lui ra mấy bước, sau đó một sợi nguyên khí rơi vào phù lục bên trong. Ông, chỉ thấy phù lục phía trên hiện ra một đoàn màu đen lôi điện. Kia là sư tôn Cửu Thiên Huyền Lôi. Diệp Tiêu Tiêu nhận ra được. TTT, Cửu Thiên Huyền Lôi như mạng nhện bò đầy toàn bộ bình bát, làm cho bình bát nội bộ xuất hiện vô số vết rách. Lực lượng của nó thẩm thấu tiến vào bên trong. Bình bát vỡ vụn. Nó cũng không phải là linh bảo, chính là một loại thuật pháp. Bởi vậy mới có thể bị Cửu Thiên Huyền Lôi dễ dàng như vậy phá giải. Tề Trác đã nhận ra Diệp Tiêu Tiêu thoát khốn, muốn lại đi ngăn cản, nhưng lại bị Tú Chân Đại Sư ngăn lại. Tú Chân Đại Sư, hai người kia tâm thần cần tẩy lễ tịnh hóa, ngươi làm gì ngăn tiểu tăng? Nghe được lời này, Tú Chân Đại Sư thì là thở dài lắc đầu, có chút thất vọng, chấp mê bất ngộ. Tú Chân Đại Sư xuất thủ tương đương hung mãnh, như muốn thức tỉnh cái này ngoan cố không thay đổi hậu bối. Tề Trác dù sao cũng là tân tấn thiên nhân, cùng Tú Chân bực này uy tín lâu năm kim thân Phật Đà tự nhiên có chênh lệch nhất định. Giờ phút này cũng là đã rơi vào hạ phong, nhưng mà hắn cũng không sốt ruột, tuy nói nhập ma, nhưng Phật Pháp mang theo, tâm cảnh của hắn vẫn như cũ bình tĩnh, tuy nói nhiều hơn mấy phần âm lãnh, giờ phút này không có cản trở Diệp Tiêu Tiêu, đang toàn lực mang theo nhà mình sư muội thoát đi Trầm Luân Cốc. Mà lúc này dưới núi lại tới một người, người kia mang theo mặt xanh nanh vàng mặt nạ, toàn thân tản ra kinh khủng uy áp, bốn phía sinh linh đều đang bị nuốt vệ sinh cơ. Diệp Tiêu Tiêu biểu lộ xuất hiện sơ hở, sắc mặt của nàng trở nên có chút khó coi. Có hết hay không? Diệp Tiêu Tiêu quay đầu lại chạy hướng một hướng khác. Nhưng phía trước lại có một đám ma tu ẩn hiện. ngăn cản Diệp Tiêu Tiêu đường đi. Diệp Tiêu Tiêu có chút tức giận, lập tức liền muốn xuất thủ đánh giết cản đường người. Đại sư tỷ, bên trái truyền đến tiếng hô hoán. Diệp Tiêu Tiêu quay đầu nhìn lại, trong mắt tức giận mới thoáng thối lui. Chính là Hạ Tiểu Man cùng Khương Lạc Nguyên hai người chạy đến nơi đây. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.